Chương 1160, tiếp nhận ấn ký, hoặc là tử. 1.089, tiếp nhận ấn ký, hoặc là tử. Nguyên bản U Minh Vũ gần nhất ngay tại chủ yếu truy ra nô lệ ấn ký sự tình, thiên la địa võng mạng lưới tình báo bản thân là bởi vì hải ngoại các tổ chức lớn mà tồn tại. Hiện tại U Minh Vũ lại nhất định phải điều chỉnh an bài của mình cùng chiến lược, bởi vì thiên la địa võng địch nhân đã thay đổi. Không phải nói trên địa cầu các tổ chức lớn có thể tương thân tương ái người một nhà không cần phòng bị, mà là lấy đương thời thiên la địa võng cấp độ, những tổ chức này coi như ở vào đối địch cũng không cần quá để ở trong mắt. Bây giờ thiên la địa võng chân chính đại địch chính là những cái kia từ lữ trụ lặng yên mà tới chủ nô, còn có bọn hắn phía sau cái kia hắc thủ. Chỉ bất quá U Minh Vũ nhìn thấy trước sau bọc đánh tới bốn tên người tu hành lúc vẫn là căng thẳng trong lòng, những người này ngông cuồng như thế rồi, chính mình lại là cái gì thời điểm bị để mắt tới đây này. Xem ra vòng vây hắn người đều là đã trở thành nô lệ Bắc Mỹ người tu hành, chủ nô cũng không có hiện thân. Chờ một chút, trong đó một cái nô lệ U Minh Vũ có chút ấn tượng, tựa như là Phượng Hoàng xã bên trong người, làm lữ trụ bên kia thế lực để mắt tới địa cầu về sau, liền liên Phượng Hoàng xã như thế nhất lưu tổ chức đều không thể may mắn thoát khỏi, cũng rất khó bảo vệ mình tổ chức thành viên. Một khi bị cưỡng ép đánh lên nô lệ ấn ký, vậy sẽ phải triệt để mất đi tự do. U Minh Vũ cầm trong tay tử sắc bản đao cùng bốn tên nô lệ giằng co, không đợi hắn nghĩ kỹ ứng đối phương pháp lúc, bỗng nhiên có một hàng tàu điện ngầm ầm ầm sử dụng đi qua, cuối cùng tại Franklin trạm nhỏ ngừng lại. Tàu điện ngầm cửa mở ra, trong xe màu trắng ánh đèn so sánh phá địa thiết D và AM 7913, NG nguyên bản sáng tối chập chờn tia sáng, trong xe chỉ có lẻ tẻ mấy cái vừa tan tầm người, bọn hắn thấy được U Minh Vũ bọn người, nhưng mà đại gia phản ứng đầu tiên chính là tìm địa phương tránh né, sau đó mới len lén quan sát. Trong khoảng thời gian này Bắc Mỹ đã xuất hiện rất nhiều lên nô lệ giết nhân sự kiện, những thứ này bị khống chế nô lệ giết nhân phản phất không có mục đích tính, chính là lâm thời khởi ý muốn giết ai liền giết ai, giết hết liền đi. Cái này khiến người bình thường nhìn thấy tin tức sau có chút khủng hoảng. Ngày xưa bọn hắn ngay tại lo lắng giác tỉnh giả mất đi khống chế đến tổn thương người bình thường, nhưng là đoạn thời gian trước bên trong còn giống như có thể bình an vô sự, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, cũng có chút giác tỉnh giả cùng như bị điên khắp nơi giết nhân. Người bình thường cùng giác tỉnh giả quan hệ lần nữa bị bỏ vào mặt đối lập lên, trong tin tức trắng trợn báo cáo đây hết thảy, nhưng mà có rất ít người biết, lần này mới thật sự là tai nạn, bởi vì lần này, bọn hắn phải đối mặt là chân chính ác ma. Lữ trụ là cái cầm bình dân làm sâu kiến thế giới, khi san sát giai cấp tựa như là lồng giam, thượng tầng người tu hành chưa từng đem tầng dưới giai cấp khi thật sự người nhìn. Tàu điện ngầm cửa rất nhanh liền đóng lại, tàu điện ngầm sắp lái về phía kế tiếp địa điểm, nhưng vào đúng lúc này kia bốn tên nô lệ bắt đầu chuyển động. Một tên kim hệ giác tỉnh giả nô lệ chỉ là trong chốc lát liền bắt đầu nắm kéo trạm xe lửa nội tất cả kim loại hướng U Minh Vũ bay đi, liền ngay cả kia hàng tàu điện ngầm cũng không ngoại lệ. Tàu điện ngầm bên trên truyền đến hành khách sợ hãi la lên, sợ trận này người tu hành ở giữa chiến đấu lan đến gần bọn hắn. Tàu điện ngầm tại gia tốc, bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu tàu điện ngầm nhanh một chút rời đi. Đi qua đêm nay chuyện này, chỉ sợ bọn họ cả một đời cũng không dám đi tàu điện ngầm. Chỉ gặp kia hàng tàu điện ngầm cửa bỗng nhiên bay ra, tựa như là bị người cho ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống tới, vô số kim loại mảnh vụn như là như đạn pháo đánh phía U Minh Vũ. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh, U Minh Vũ thân thể bỗng nhiên mềm mại lên, cả người phản phất thoát ly địa tâm lực hút đồng dạng vọt tới trước. Quá trình bên trong đúng là vô số lần lấy quỷ dị tư thế né tránh tất cả bão kim loại. Nếu như lữ thụ ở đây liền có thể nhận ra, đây là thần tập thân thể thuật. Lúc trước thần tập thân thể thuật lữ thụ lĩnh giáo rất nhiều lần, mà U Minh Vũ tại lần kia về nước trước, chính là tiềm phục tại thần tập bên trong. Hắn một bên ngay trước quốc tế nổi danh sát thủ, một bên tiềm phục tại thần tập bên trong. Một lần nhân viên tình báo bị bắt làm cho hắn nhất định phải rút lui, cuối cùng đổi lữ thụ ra ngoài. U Minh Vũ tại thần tập bên trong không có lãng phí vô ích thời gian, mà là điên cuồng tiếp nhận lấy thần tập một chút phương pháp tu hành, tỉ như thân thể thuật. Lần này tới bốn tên giác tỉnh giả nô lệ hết thảy đều là cấp C, thực lực cường hãn. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, U Minh Vũ giờ khắc này bày ra tốc độ rõ ràng đã đạt đến cấp B tiêu chuẩn. Thậm chí còn là cấp B tương đối cao tiêu chuẩn cấp độ, một hồi săn bắn tới đột nhiên, thế nhưng là thực lực chính là người tu hành đối mặt hết thảy mối nguy căn bản. Bốn tên cấp C, coi như bọn hắn phối hợp lại thiên y vô phùng, cũng giết không được cấp B. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, U Minh Vũ liền vọt tới hai tên giác tỉnh giả trước mặt, đao trong tay như là tử sắc thiểm điện đồng dạng xẹt qua, ngạnh sinh sinh từ đối phương hai người trên cổ mang ra lau một cái máu tươi. Miễu sát, U Minh Vũ sau lưng hai người đã đuổi tới, nho nhỏ trạm xe lửa nội nhiệt độ kịch liệt lên cao, U Minh Vũ thậm chí đều ngửi thấy tóc mình bởi vì nhiệt độ cao mà có chút quăng xoắn mùi khét lẹt. Có hỏa hệ giác tỉnh giả, hắn cầm trong tay đoạn đao ném mạnh mà ra, đúng là trực tiếp đem tên kia hỏa hệ giác tỉnh giả cái cổ từ chính diện xuyên thủng, đối phương ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Sau một khắc bản đao vậy mà bay trở về, từ từ hạng tư nô lệ phía sau xuyên thấu mà ra. Thế nhưng là ngay tại tử sắc đoản đao sắp trở lại U Minh Vũ trong tay lúc, bỗng nhiên có người từ đỉnh đầu trên trần nhà bắn ra xuống tới, tốc độ so U Minh Vũ nhanh hơn. Nếu nói vừa rồi U Minh Vũ bày ra đã là cấp B cấp cao thực lực, như vậy người này còn muốn nhanh hơn U Minh Vũ một tuyến. Người kia lại trước U Minh Vũ một bước tiếp nhận chuôi này tử sắc đoản đao, sau đó sau một khắc liền chống đỡ tại U Minh Vũ trên cổ. Người tới là cái trung niên nam tử, hắn cười nói, thực lực không tệ, không nghĩ tới đã trễ thế như vậy còn có thể đụng phải như ngươi loại này đại nô lệ, tiếp nhận ấn ký, hoặc là tử. Lúc này nam tử trung niên bỗng nhiên đem ngón tay điểm tại U Minh Vũ trên mu bàn tay, U Minh Vũ giống như là phát giác được cái gì, hắn cảm giác ý chí của mình trung giống như là bị gia nhập thứ gì, mà thứ này có thể sẽ để hắn mất đi tự do. Xong rồi, nam tử trung niên khóe miệng xuất hiện ý cười, mặc dù tổn thất 4 cái nô lệ, thế nhưng là thu hoạch U Minh Vũ lại có thể khiến người ta đuổi tới kinh hỉ. Nhưng mà sau một khắc hắn bỗng nhiên cảm giác bộ ngực mình mát lạnh, hắn khó có thể tin nhìn xem bộ ngực mình trên ân ra máu tươi, ngươi vì cái gì có thể động thủ với ta. Nam tử trung niên nhìn xem trước mặt U Minh Vũ mặt mày méo mó, phản phất tại thừa nhận thống khổ cực lớn, nam tử trung niên đương nhiên minh bạch, đây là dùng ý chí đến giải trừ nô lệ ấn ký thống khổ, mà đối phương vậy mà có thể đang tiếp thụ nô lệ ấn ký hậu cấp tốc giải trừ. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ đây là xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình hình như đụng phải cực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn suy đoán qua song phương khả năng có một hồi đại chiến, nhưng là hắn thân là lữ trụ người kinh nghiệm chiến đấu xa so với người địa cầu phong phú, cũng phỏng đoán qua đối phương có thể sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới đối phương có khả năng tránh thoát nô lệ ấn ký, quá ngoài ý muốn. Diện mục vặn vẹo U Minh Vũ bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra, sảng khoái. Nam tử trung niên, tốt, làm U Minh Vũ gặp được đám người này thời điểm, trong nội tâm cũng đã cười không khép lại được chân. Hắn xưa nay liền sẽ không sợ cái gì nô lệ ấn ký mang tới thống khổ. Bổ ngày hôm qua canh một, ta đi nghỉ ngơi, đại gia ngủ ngon. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng, Tu An A2.